Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1234, chương 1234, kỵ sĩ cùng ma pháp. Người muốn học ma pháp? Đi kia là cái gì? Lạc Lan học viện pháp thuật đi học. Lão tử không dạy được ngươi. Còn có, ngươi nắm chắc tìm cái thời gian cùng bản thiếu gia 333 a. Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút không kiên nhẫn nói ra, bên trong hư không? Phong Lý Yên nghe vậy thân hình dừng lại, ánh mắt lấp lóe một phen, cười lạnh nói, đi thì đi, hừ, chờ ta đem ma pháp học hội, nhất định đánh ngươi răng rơi đầy đất. Ông, vừa mới nói xong, Phong Lý Yên chính là thân hình khẽ động, biến mất không thấy gì nữa. Vương công tử, để nàng một người rời đi, không có chuyện gì sao? Trong ngực Huyền Súc, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng ngẩng đầu lên hỏi. Không có việc gì, nàng đạo thiên cảnh thực lực, tại cái này ma pháp giới bên trong, chỉ cần không đụng tới thần cấp đối thủ, không ai có thể cầm nàng như thế nào. Vương Khai nhún vai, đầy không thèm để ý nói ra. Chẳng nói, chân chính hẳn là lo lắng, là những ma pháp giới đó các ma pháp sư, ai nếu như cho nàng làm phát bực, cái kia hạ tràng, sợ là một cái học viện, đều có thể bị nàng phá hủy. Vậy chúng ta đi chỗ nào nha? Nàng đi học viện pháp thuật. Chúng ta đi kỵ sĩ học viện. Hắc hắc, kỵ sĩ nhìn xem hơi đẹp trai một chút. Vương Khai híp mắt, nghiền ngẫm một cười, cảm thấy thì là âm thầm nghĩ. Vẫn là kỵ sĩ tán gái có thể dễ dàng một chút a. Cũng không biết kỵ sĩ trong học viện có hay không tiểu mỹ nữ cái gì, không được làm cái vương nữ, hoặc là quốc vương vương phi cái gì, cũng coi như không có đi một chuyến uổng công. Hiện tại Vương Khai đã đem chặt đứt Atula mệnh mạch sự tình quên đến phía sau cái mông. Kỵ sĩ học viện, Huyền Súc nháy nháy mắt, có chút hồ nghi nhìn xem Vương Khai. Trên địa cầu thời điểm, thế nhưng là nhìn qua không ít liên quan tới ma pháp thư tịch. Phía trên thường xuyên nói, kỵ sĩ cùng mỹ nữ cái gì? Hoàng gia kỵ sĩ học viện, tại lấy thần hồn nhìn trộm toàn bộ Doa Vương quốc về sau, Vương Khai thì là tìm được một nhà duy nhất kỵ sĩ học viện. Đồng thời, ngay tại chính mình sở tại cái này thành trấn bên trong. Đến bây giờ, Vương Khai vậy mới biết được, cái này thành trấn cũng không phải là cái gì thành nhỏ, mà là Doa Vương quốc vương thành. Chỉ là nhìn rất nhỏ, không có tu thần giới loại kia đại khí bằng bạc cảm giác mà thôi. Ta muốn ghi danh gia nhập Hoàng gia kỵ sĩ học viện. Không nên nhìn ta rất đẹp trai, liền cho là ta rất yếu. Kỳ thật ta rất cường đại, chỉ cần để cho ta gia nhập, bảo đảm mê vô số mỹ nữ tranh nhau chen lấn đến đây gia nhập Hoàng gia kỵ sĩ học viện. Cổng, Vương Khai buông xuống Huyền Súc, đi vào hai cái hộ vệ trước người, chắp hai tay sau lưng, thần sắc có chút ngạo nghễ nói ra, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm, chúc mừng chủ ký sinh thành công tăng lên đẳng cấp, đạt đến đại ma pháp sư cấp bậc, chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, ma pháp sư đẳng cấp, đại ma pháp sư ma pháp kỹ, không ma khí, không khoác lác giá trị, 400 kinh nghiệm, không, 3000, đại ma pháp sư, kinh nghiệm gia tăng đến 3000, không được, ta phải trước trở thành một tên nắm giữ ma pháp cùng kỵ sĩ năng lực toàn diện tính hình nam. Vương Khai híp mắt, âm thầm suy nghĩ, chủ ký sinh, ngài không cách nào lại trở thành kỵ sĩ. Chỉ có ma pháp sư đạt tới pháp thần cấp, ngài mới có thể lại trở thành kỵ sĩ nghề nghiệp. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai khóe miệng có chút co lại. Thật có lỗi, ngươi hẳn là một vị đại ma pháp sư a. Chúng ta Hoàng gia kỵ sĩ học viện không thu ma pháp sư. Hai cái hộ vệ xuất ra một viên quả cầu ánh sáng màu bạc. Đối Vương Khai chiếu chiếu, chính là lắc đầu cự tuyệt. Ách, cái này thứ gì? Vừa nhìn liền biết ta là ma pháp sư, còn biết ta là đại ma pháp sư. Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút ngạc nhiên hỏi, mình là ma pháp sư không giả, nhưng đại ma pháp sư nhưng là vừa vặn đột phá, lại có hệ thống ẩn tàng. thế mà còn bị nhìn đi ra. Chủ ký sinh, ngài tại ma pháp giới đẳng cấp, hệ thống không sẽ giúp ngươi ẩn tàng, bởi vì ngài hiện tại thực lực chân chính đã ở vào vô địch trạng thái. Trong thế giới này, không ai có thể đánh qua ngươi. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai cái trán nổi đầy gân xanh, vươn tay, một thanh đem hộ vệ trong tay quả cầu ánh sáng màu bạc đoạt lấy. Từ Tốn nói, thứ này bản thiếu gia rất xem trọng, đưa ta đi, ngươi lớn mật, ngu xuẩn ma pháp sư, ngươi biết đây là hoàng gia kỵ sĩ học viện đo đạc dụng cụ sao? Lập tức trả cho chúng ta. Không phải vậy, hoàng gia kỵ sĩ học viện các kỵ sĩ sẽ không bỏ qua ngươi. Hai cái hộ vệ thấy thế khẩn trương, vội vàng lôi kéo Vương Khai trái cánh tay phải. Bọn hắn dùng đo đạc dụng cụ đo ra Vương Khai là một vị đại ma pháp sư, cho nên bọn hắn không dám cùng Vương Khai động thủ. Bọn hắn rất rõ ràng, chỉ là cao cấp kỵ sĩ bọn hắn căn bản đánh hơn hết đại ma pháp sư. Hiện tại làm chỉ có thể cận thân thanh Vương Khai gắt gao bắt lấy. Ngươi bây giờ không có cơ hội cầm ma pháp trượng, phóng thích không được ma pháp. Mau mau thanh đo đạc dụng cụ trả cho chúng ta. Hai cái hộ vệ cười lạnh nói. Ách, Vương Khai nghe vậy khóe miệng có chút co lại. Thầm nghĩ thật đúng là đem mình xem như ma pháp sư. Không có ma pháp trượng, bị cận thân bắt lấy về sau, liền là cái phế vật. Cút đi, ông, phanh, oanh. Trong khoảnh khắc, tại Vương Khai thân thể chấn động phía dưới, hai người hộ vệ kia thân hình lập tức tựa như bị gió thổi lên bình thường, trực tiếp ngửa mặt hất bay ra ngoài, trọn vẹn vẽ đi ra mấy chục mét, mới là ngừng lại. Thiên, hắn chẳng lẽ là pháp thần sao? Cái này sao có thể? Vừa mới sử dụng nhất định là kháng cự chi quang a. Không có ma pháp trượng, hắn thế mà còn có thể phóng xuất ra ma pháp, hắn nhất định là pháp thần. Hai cái kỵ sĩ hộ vệ kinh thanh kêu to, bò người lên, vội vàng chạy vào hoàng gia kỵ sĩ trong học viện hô to. Vương công tử, chúng ta có phải hay không gây tai họa? Huyền Súc nhếch môi đỏ, kìm nén cười nói, sợ cái gì, chúng ta là mạnh nhất. Đi, chúng ta đi Lạc Lan học viện pháp thuật khi ma pháp sư. Hắc hắc, Vương Khai híp mắt, nhếch miệng hắc hắc một cười. Lại muốn đi học viện pháp thuật. Huyền Súc nghe vậy hồ nghi cực kỳ. Hơn hết lại không hề nói gì. Gật gật đầu nói. Như thế cũng tốt. Còn có thể cùng Yên tỷ tỷ cùng một chỗ. Cùng lúc đó, Lạc Lan học viện pháp thuật trước cửa. Phong Lý Yên bóp lấy eo. Khí thế hùng hổ nhìn lên trước mặt hai cái ma pháp sư hộ vệ. Các ngươi nói cái gì? Ta không thể gia nhập học viện pháp thuật. Ta không có trở thành ma pháp sư tiềm chất. Các ngươi có phải hay không mắt mù? Phong Lý Yên nổi nóng không thôi nói ra. Đo đạc nghi thượng mặt đã nói rất rõ ràng. Ngươi chỉ có thể trở thành kỵ sĩ, tiến vào học viện pháp thuật, cũng vô pháp trở thành ma pháp sư. Là, rất xin lỗi, mỹ lệ nữ sĩ, học viện pháp thuật không thu kỵ sĩ. Hai người mặc hắc ma pháp bào ma pháp sư, tay nắm lấy gỗ chất ma pháp trượng, có chút khom người thi lễ cự tuyệt. Đo đạc dụng cụ, là vật này sao? Choàng, chỉ gặp Phong Lý Yên cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Rút đao quét qua, trực tiếp đem cái kia quả cầu ánh sáng màu bạc, cho quét vỡ nát tư tán. Các ngươi chờ lấy, các loại lão nương trở thành kỵ sĩ, khẳng định tới đánh các ngươi học viện pháp thuật đóng cửa. Không có ánh mắt đồ vật. Phong Lý Yên lạnh hừ một tiếng, bước chân chỉ vào phía dưới, chính là biến mất không thấy gì nữa. Người đâu? A trời ạ, nàng đến cùng là cấp bậc gì kỵ sĩ? Vừa mới đo đạc dụng cụ, rõ ràng nói nàng có thể trở thành kỵ sĩ, nhưng còn không phải kỵ sĩ nha. Hai cái vừa nổi giận hơn ma pháp sư, không đợi nổi giận, liền đã không thấy Phong Lý Yên bóng dáng. Loại này quỷ dị biến mất, dọa đến bọn hắn không nhẹ. Khụ khụ, cái kia, ta muốn gia nhập Lạc Lan học viện pháp thuật, trở thành một tên ma pháp sư. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.